Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn hắn. Đầu của ngươi cũng đâu có mềm đâu. Vương Tiểu Bảo nuốt vào miệng một viên định thần hoàn, cảm giác đã tốt hơn, cười hăng hắc, đắc ý. Đây đã là gì? Nếu là cha ta ở đây á, thì năm con phù đồ ma này cũng không thể đụng được vào người. Mọi người chấn kinh. Ở nơi xa từ trong rừng núi, có một tên mập nghe lời này, bĩu môi nói thầm. Năm con, quả thực là sỉ nhục cha ngươi đó. Chính là 10 con phù đồ ma cũng không thể nào chạm được đến một sợi lông chân của cha ngươi đó. Lúc này có mấy đạo tà vật lặng lẽ đi lại gần. Tên mập quay đầu lại nhìn, biết mấy tà vật này tiềm phục ở đây là những tà vật cường đại. Bọn họ nghe động tĩnh đánh nhau cho nên mới đến đây. Mục tiêu của bọn này chính là mỹ vị của nhân loại. Bọn chúng so với phù đồ ma còn cường đại hơn. Nếu như để cho bọn chúng xông qua, trong đám người này có thể được một nửa phá vây thoát cũng không tệ. Tiểu Mã cảm thấy mình tới quá đúng. Đối với ở bên kia phất tay nói, cút mẹ chúng mày đi, cút xa một chút. Mấy tà vật sửng sốt, bởi vì Tiểu Mã ẩn giấu, bọn họ cũng không có thấy. Đột nhiên xuất hiện, đối thủ lại còn nói như vậy, đây là đang muốn bày trò hay sao? Đám tà vật dính lấy, quyết định giải quyết tên mập này trước. Tiểu Mã trở tay một chảo, trực tiếp túm lấy một tên, cầm cục gạch đập thẳng xuống đầu hắn. Ông đây bảo ngươi cút xa một chút, nghe không hiểu tiếng người à? À không đúng, nghe không hiểu tiếng của quỷ à? Sau đó, cái con này bị đập cho choáng váng, bị ném văng ra ngoài. Từ mười mấy năm trước, hắn đã được Thái Bình giáo chủ chỉ điểm, thực lực tăng mạnh. Loại tăng tiến này không phải chỉ đơn giản là tăng thực lực, mà là trau chuốt cả phương thức chiến đấu. Tiểu Mã là cơ thể cũng vô cùng hiếm thấy, chính là linh môi giới chất, không cần thổ nạp cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí. Lại thêm Diệp Thiếu Dương chuyển cho Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp, sau đó hắn tập luyện tốc độ hấp thu tinh khí cũng tiến thêm một bước. Đơn giản là dường như lúc nào cũng tu luyện. So với người bình thường thì đây quả thực là giống như là bật hack game vậy. Nhưng đối với hắn, so với cường giả hạng nhất, chênh lệch ở một góc, đó là hình thức chiến đấu. Bởi vì tính của hắn rất đặc thù, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong cũng không biết nên để cho hắn tu pháp thuật gì. Thử dạy hắn một chút, hiệu quả cũng không ăn thua. Vậy là hắn tự chế ra một số phương thức chiến đấu, nhưng cũng rất nhiều tì vết. Vậy là cuối cùng giống như ở trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ có một thân nội lực, chứ không có chiêu thức đánh người. Đánh nhau chỉ đơn giản là man lực và vật lộn. Cho đến khi gặp được Thái Bình giáo chủ, Thái Bình giáo chủ quán thâu cho hắn một số phương thức khái niệm chiến đấu thích hợp. Tiểu Mã sáng tỏ thông suốt, lĩnh ngộ đại tượng vô hình chân lý. Sau đó hơn 10 năm, hắn ngoại trừ thường xuyên ở trong nhà tứ bảo, thời gian còn lại đều đến quỷ vực tìm người đánh nhau, trở thành một ác bá u đơn đấu nhất vương của quỷ vực. Hắn vừa đánh nhau, chẳng những hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình, đã sớm đưa bản thân mình bước chân vào những cường giả hạng nhất. Mấy người trước mặt này xem ra nhiều lắm cũng chỉ là tam đẳng quỷ thủ, căn bản không phải là đồ ăn, ngay cả đánh nhau cũng không để lên nổi. Là Bạch Vân thành chủ, Mã Vương gia. Ở bên trong đám tà vật lăn lộn ở quỷ vực, có một tên nhận ra Tiểu Mã nói, Lăn mẹ chúng mày đi. Tiểu Mã phất tay, tầm mắt vẫn khóa chặt mấy nhân loại pháp sư ở bên kia. Thành chủ đại nhân. Tà vật kia đột nhiên quỳ xuống chắp tay. Mấy huynh đệ chúng ta là từng làm tôi tớ môn hạ của Phong Chi Cốc, về sau lang thang tới đây, bây giờ xin thành chủ dìu dắt, đưa ta trở về vinh quang của Phong Chi Cốc. Tiểu Mã nghe là người của Phong Chi Cốc, nhíu mày nhìn họ một chút. Mấy tà vật cũng từ từ hiện thân, đều là tà linh. Tiểu Mã nhìn cũng có chút ấn tượng, liền nổi giận. Con mẹ nó, các ngươi là người của Phong Chi Cốc ta, vậy các ngươi vì sao lại bỏ đi? Còn dám nói, không sợ lão tử một gạch đập chết mẹ mấy thằng chúng mày à? Mấy tà vật cầm đầu lơm lớp lo sợ nói. Xin thành chủ minh giám, chúng ta đã từng là thuộc hạ của Tần Phong Nguyên Soái, Tần Nguyên Soái vì bất hòa với Kiến Văn Đế bực tức mà trốn đi, ấy cũng không mang theo ai cả, hai vợ chồng tự ý rời đi. Chúng ta cũng không phải là quân của Kiến Văn Đế, sợ ở lại bị bắt nạt cho nên cũng đi thôi. Ở đây không ít tà vật chém giết, bây giờ huynh đệ chỉ còn lại mấy người như là chó nhà có tang. Gần đây nghe nói chủ thượng đã về, lại tập hợp lại muốn đi tìm nơi nương tựa, lại sợ cốc chủ lòng nghi ngờ. Hắn còn chưa nói hết liền bị Tiểu Mã kéo cổ áo lại. Đạo Phong trở về rồi sao? Ngươi nói bậy bạ cái gì bậy vậy? Tà vật này sửng sốt. Là một vài ngày trước ở quỷ vực đã truyền ra tin chủ thượng trở về, đã trấn áp phản loạn, bây giờ tập hợp lại đang triều bình mãi mã. Tiểu Mã khiếp sợ không nói lên lời. Đạo Phong về rồi, ông trời của ta ơi, để là thật sao? Mấy tà vật kia cũng nhao nhao gật đầu đảm bảo tuyệt đối là thật. Vậy Diệp Thiếu Dương quay về chưa? Dạ vương gia, ở sự tình nhân gian chúng ta không biết, chủ thượng trở về thành chủ chẳng lẽ không biết sao? Còn mẹ nó, ta một mực ở đây thì làm sao ta biết cái mẹ gì? Tiểu Mã đứng lên nhìn bên cạnh Diệp Tiểu Mộc một chút. Phù Đồ Ma đã chết, bọn họ đang thu dọn chiến trường, xem ra là phải đi về, vậy cũng không cần mình bảo vệ nữa. Tiểu Mã tâm phiền ý loạn, lập tức muốn đi. Thành chủ, chúng ta phải làm sao? Mấy tà vật kia đuổi theo Tiểu Mã vội vàng hỏi. Còn mẹ nó, thì các ngươi cùng ta về là được rồi. Mấy người kia phấn khởi vô cùng, vội vàng bái tạ đi theo Tiểu Mã. Ở bên kia, vừa rồi ngươi dùng pháp thuật gì? Trương Vũ đi đến trước mặt của Vương Tiểu Bảo hỏi một phen. Hắn cũng không có việc gì, lập tức hiếu kỳ. Cái này, Vương Tiểu Bảo do dự không biết có nên nói thật hay không. Hắn hiện tại có chút hối hận, trước đó đã hiện lộ thân thủ cùng Phù Đồ Ma đối cứng một lần. Tiểu Vũ, đem thi thể của những người đã chết mang về, trở về rồi hắn nói. Nguyên Tịch nhắc nhở, nàng biết thân phận của Vương Tiểu Bảo, nàng có kế hoạch của mình, cũng không muốn để cho thân phận của Vương Tiểu Bảo bị Tam Giới Minh nhìn thấu. Nếu như xử lý tốt, đây tuyệt đối là một cái sự tranh thủ đáng giá. Nguyên Tịch đi qua thăm hỏi hai người bọn họ, thái độ thập phần thân thiết. Quét dọn chiến trường, có 5 người đã chết, thụ thương cũng rất nhiều. Hành động lần này coi như là thắng, nhưng mà thắng thảm. Chỉ sợ là Nguyên Tịch trở về sẽ bị xử lý đó. Ta thực sự không hiểu nàng phát động lần tấn công này mang ý nghĩa gì nữa. Trên đường trở về, bọn Diệp Tiểu Mộc cùng đi một chỗ, Tô Yên cũng đưa ra ý kiến. Chương 3278 Phục Sinh phần 1. Ý nghĩa không phải là một đối phó Phù Đồ Ma sao? Diệp Tiểu Mộc trong tay bưng 10 mấy hạt châu chói lọi. Đây là nội đan của Phù Đồ Ma, dựa theo công lao lớn nhỏ, Vương Tiểu Bảo là đệ nhất công, đưa cho hắn. Diệp Tiểu Mộc là đệ nhị. Từ thân thể của Phù Đồ Ma tìm đến 100 khỏa Phật cốt xá lợi, hắn có tư cách chọn lựa 10 khỏa. Còn lại, những người tham gia hành động lần này mỗi người 3 viên. Sau đó, cùng với trong thể nội của Phù Đồ Ma tìm được những đồ vật hữu dụng mới đưa về chia tiếp. Diệp Tiểu Mộc đối với nội đan cũng cảm thấy hiếu kỳ, mang ra quan sát một chút. Bọn họ đi lại phía sau nhóm của Nguyên Tịch một khoảng, bởi vậy nói chuyện cũng không cần cố kỵ. Lúc đầu ta cũng tưởng là như vậy. Sắc mặt của Tô Yên ngưng trọng nói. Nhưng Phù Đồ Ma này thực sự quá mạnh, mạnh đến nỗi không nên khiêu chiến với nó. Nàng đem mặt nhìn sang bên Diệp Tiểu Mộc, nói với hắn. Đây là thí luyện, thí luyện vốn là không nên chết người. Hiện tại là xã hội pháp trị, có người chết, cảnh sát phải điều tra nguyên nhân. Pháp sư chết thì cũng không thể công bố chân tướng, cũng chỉ có thể thiếu nguyên nhân lấp liếm cho qua. Có một số môn phái tồn tại, còn có người bên cạnh sẽ rất phiền phức. Cho nên thí luyện luôn luôn có một nguyên tắc, đó là tận lực đừng đi khiêu chiến tà vật quá mạnh. Mỗi một lần thí luyện lớn, tổng cộng ngoài ý muốn tử thương cũng không được vượt quá 3 người. Chúng ta cái này, một tiểu đội đã chết 5, đó là căn bản không được phép. Diệp Tiểu Mộc nghe hiểu ý của nàng, suy tư một chút. Liệu có phải hay không là Nguyên Tịch đoán sai thực lực của Phù Đồ Ma, không nghĩ đến nó lại khó đối phó như vậy. Chắc là cũng chỉ còn một loại giải thích hợp lý như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy có vấn đề đó. Nàng chí ít là không nên mang chúng ta như là mấy khách du lịch chứ. Bởi vì nàng không biết thực lực của Tiểu Bảo. Nói thật, ba người các người đều quá củi bắp, căn bản là không nên xuất hiện ở hành động lần này. Nếu không phải là Tiểu Bảo dũng mãnh phi thường vô địch, lần này không biết đã chết bao nhiêu pháp sư phù đồ ma đào tẩu. Với thực lực của Nguyên Tịch, đối với tà vật phán đoán, đáng lẽ là không nên xuất hiện sai lầm như vậy chứ. Nàng hạ giọng nói với Diệp Tiểu Mộc. Còn nữa, thời điểm phù đồ ma phá vây ở trên người của ngươi, nàng bảo ngươi giữ vững, nhưng ngươi kỳ thật chịu không nổi. Dù ngươi thực lực kém, nhưng bắt buộc phòng thủ, kết quả là lại bị phù đồ ma tấn công. Vương Tiểu Bảo nghe được lời này, quay đầu nhìn thoáng qua bọn Nguyên Tịch, thấp giọng: ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nghe cô nói như vậy, ta vừa phân tích, cảm giác như là Nguyên Tịch đang cố ý để cho hắn chịu chết đó. Các người suy nghĩ nhiều rồi, ta với nàng không oán không cầu gì. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Tô Yên cũng không nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này nữa, hung hăng nhìn Diệp Tiểu Mộc. Lần sau gặp nguy hiểm như thế thì cố gắng là né tránh, được chưa? Nhớ kỹ là phải né tránh, đừng nghĩ đến cái trách nhiệm gì cả. Đổi là người khác cũng không ai sẽ không xem xét trách nhiệm này. Dạng như thế này cũng sẽ không có người nào trách cứ cả, bởi vì bảo trụ tính mạng mới là quan trọng nhất. Diệp Tiểu Mộc ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Cô giáo Huân đúng là Vương Tiểu Bảo đã cứu mình một mạng, đại ân này không lời nào cảm tạ hết. Cái này ta tặng cho ngươi đó. Diệp Tiểu Mộc cùng với hắn chơi đùa một chút, sau đó đem nội đan của phù đồ ma vốn thuộc về Vương Tiểu Bảo đưa cho hắn. Vương Tiểu Bảo cầm nhìn thoáng qua, lại ném cho Diệp Tiểu Mộc. Ta muốn thứ này thì dùng để làm gì? Ta không cần nó. Thấy Diệp Tiểu Mộc giật mình, hắn lại bổ sung: đây không phải là ngươi khách khí cái gì đâu. Cảnh giới của ta, loại nội đan này đối với ta cũng trợ giúp không lớn. Mà cha ta từ nhỏ đã nói không muốn ham những ngoại lực, chính mình từng phút từng giờ tự động tích lũy mới là vững chắc nhất. Cha ngươi đến cùng là ai? Tô Yên không nhịn được mở miệng hỏi. Vương Tiểu Bảo do dự. Diệp Tiểu Mộc nói: nào, chúng ta đã sớm là bằng hữu tốt, người vừa cứu ta một lần, có cái gì mà không thể nói. Được rồi, mọi người đều ở đây, tránh cho nhiều miệng hỗn loạn, chờ ta về nói cho các người biết. Mọi người một đường trở về khu vực an toàn. Đi thật xa qua, liền thấy đen nghìn nghịt một đám người tập trung, phải có đến hơn 100 người. Nguyên Tịch cảm thấy hồ nghi, bước nhanh qua, nhìn thấy một tiểu đội khác, người phụ trách chính là Tào Vân Khải, giữ hắn lại. Các người không phải là đều đi thí luyện sao? Tại sao lại ở đây? Là bị gọi trở về, hiên viên chi môn bị người ta phong tỏa, ra không được, vào không được. Mọi người làm gì có tâm tư tu luyện? Tào Vân Khải nhăn mặt ủy khuất. Tại sao lại có thể như vậy? Người nào làm? Nguyên Tịch sợ hãi. Không phải là có người bên ngoài trấn giữ sao? Không liên lạc được với bọn họ, khả năng là bị người ta khống chế, hoặc là bị giết. Nguyên Tịch nghe vậy thì càng kinh hãi. Mỗi một lần bọn họ thí luyện đều để lại một đám đồng bọn ở bên ngoài đóng giữ, tránh cho hiên viên chi môn bị người ta khống chế. Đổi lại ở trong hiên viên phế tích nhân tạo thành uy hiếp, nhưng đây là một loại quy củ phòng thủ. Mười mấy năm qua, loại sự tình này cho đến bây giờ cũng chưa chân chính phát sinh, đây là lần đầu tiên. Nhìn thấy Nguyên Tịch quay về, mọi người cũng có chút tự tin hơn. Trong lúc nhất thời xông tới, mắt lom lom nhìn nàng. Nguyên Tịch lấy lại bình tĩnh, điều mấy cường giả cùng bọn họ đi tới hiên viên chi môn. Mấy người Diệp Tiểu Mộc cũng theo ở đằng sau. Nhìn thấy hiên viên chi môn trong nháy mắt, Tô Yên lẩm bẩm: trời ạ, sao vậy? Diệp Tiểu Mộc vội hỏi: nơi này trước kia không có cửa. Tô Yên nhắc tới câu này, Diệp Tiểu Mộc lập tức nhớ bọn họ thời điểm tới đây, hắn còn cố ý tò mò nhìn qua. Ở trong truyền thuyết, hiên viên chi môn là một tầng kết tử khí, nghe nói nơi này trước kia có cường đại kết giới phong ấn, để cho hiên viên sơn và hỗn độn giới khí tức không liên quan đến nhau. Về sau này sẽ bị quỷ vương đổ sơn đánh nát tầng kết giới,

bực bội rồi họ bao vây. Chủ thượng muốn phục sinh Dương nương nương, sợ họ động thủ, lúc này mới điều chúng ta đi qua duy trì trật tự. Cái gì? Hay là cái kết giới kia là hắn làm sao? Tiểu Mã sửng sốt. Hắn là muốn làm gì? Là muốn giúp hỗn độn giới hạ giận, cho những pháp sư kia một chút giáo huấn nợ. Ở bên hỗn độn giới, Tiểu Mã dẫn theo toàn bộ luồng hỗn độn chi khí ầm ầm đi. Ở giữa một bồn địa trên hỗn độn giới, bồn địa đã hoàn toàn bị hỗn độn chân khí bao phủ, tượng dường như là tường vân tiên cảnh. Có một số hỗn độn chi linh tụ tập ở đây, từng vòng quỳ trên mặt đất, trong miệng lầm rầm ngâm sướng điều gì. Tiểu Mã xâm nhập, bị mấy thị vệ phát hiện, lập tức cảnh giác đi tới. Tiểu Mã tranh thủ thời gian giới thiệu thân phận của mình, sau đó cũng không để ý đồng ý hay phản đối, bay thẳng qua. Kết quả có rất nhiều hỗn độn chi linh kêu to chạy qua ngăn cản hắn. Con mẹ nó, là người một nhà, các ngươi chỉ còn như vậy, ta một đập. Tiểu Mã giơ cục gạch lên. Giữa bọn họ đang dây dưa, ở bên trong bồn địa, tường vân lập tức ngưng tụ lại, từ giữa hở ra, tiếp lấy không ngừng thu nhỏ. Tiểu Mã cùng mấy hỗn độn chi linh không hẹn mà dừng động tác, tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Quá trình này kéo dài một đoạn thời gian, hỗn độn chân khí không ngừng áp xúc, cuối cùng trở thành hình dạng của người. Sau đó một đạo bạch quang chói mắt xuất hiện, đoàn hỗn độn chân khí hình người kia thật sự tụ lại thành một người. Là Dương Cung Tử, bạch y tung bay. Tất cả hỗn độn chi linh kích động vạn phần, cùng reo hò gọi tên, âm thanh rung trời chuyển đất. Dương Cung Tử phiêu phù giữa không trung, quan sát những con dân của mình, biểu lộ có chút ngây ngốc. Cung Tử! Ở đằng sau vang lên một tiếng gọi. Dương Cung Tử quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc là Đạo Phong. Nàng lặng lặng nhìn hắn, rồi lại cúi đầu nhìn thân thể mình, nghĩ đến điều gì, hướng Đạo Phong lắc đầu. Ta đã không phải là ta rồi. Nàng hay không phải là nàng? Đạo Phong bay đến trước mặt của nàng nói. Nó giống như là một trận giải phẫu, đem thay đổi thân thể, nhưng linh hồn vẫn luôn là nàng. Dương Cung Tử cúi đầu thì thào. Ta không có linh hồn. Khi nàng mở ra thiên tri mới biết vì sao nàng phục sinh. Linh thân của nàng cùng thần thức lúc đó coi như hoàn toàn mới, nhưng nguyên thần của nàng vẫn là nàng. Chỉ ít nàng có thể nghĩ được ra hết thảy, nàng còn nhớ được ta, nàng vẫn là nàng thôi. Đạo Phong đặt hai tay xuống vai của nàng. Mặc dù đây không phải là kết quả tốt nhất, nhưng... Nàng ngẩng đầu thâm tình nhìn Đạo Phong. Có thể gặp lại được chàng thật là tốt. Hai người ôm lấy nhau, 16 năm thương nhớ cuối cùng gặp lại. Sau khi gặp phải kích động lớn như vậy, Đạo Phong cũng hiếm khi biểu lộ ra một chút nhu tình. Một tay ôm lấy Dương Cung Tử, vuốt ve mái tóc của nàng. Vừa định hôn thì sau lưng chuyển đến một âm thanh quen thuộc. Đạo Phong, con mẹ nó, thật là ngươi, ngươi về rồi. Hey, chủ mẫu cũng sống lại. Ây ông trời của ta ơi, thật sự là tốt rồi. Tiểu Mã cười hì hì bay tới, dưới ánh mắt ghét bỏ của mọi người. Đi ra đi, không thấy ta đang bận sao? Đạo Phong nhíu mày khiển trách. Chờ một chút rồi hôn nhau đi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ấy. Tiểu Mã còn chưa dứt lời, Đạo Phong đã điều khiển tam thanh quỷ phù bay tới, triệu hoán ra phong lôi điện đánh tới Tiểu Mã. Tiểu Mã dù là thần công cái thế, nhưng so với Đạo Phong vẫn kém một bậc, lập tức bị tam thanh quỷ phù bức lôi, một đường bị ép tới nơi xa. Trong miệng vừa hùng hùng hổ hổ rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, Dương Cung Tử đã tế ra tám đạo hỗn độn chân khí đem mình cùng Đạo Phong quấn chặt, giống như giữa một đóa hoa màu trắng. Hai người ẩn thân ở bên trong nhị hoa, ở bên ngoài mảy may không thấy được gì cả. Con mẹ nó, trước đám đông mà không biết liêm sỉ. Tiểu Mã tức giận lớn tiếng mắng. Đột nhiên mấy hỗn độn chi linh từ đằng xa bay tới. Bạch trưởng lão quỳ xuống trước mặt. Không xong, pháp sư nhân loại cùng người của chúng ta đánh nhau. Thôi trưởng lão mang bọn họ xông vào trong hiên viên phế tích, muốn tiêu diệt những pháp sư nhân gian. Kết quả những pháp sư kia lao ra, à trốn được thì trốn, còn mấy người đã bị đả thương đó. Diệp Tiểu Mộc liền cau mày. Có lẽ là một cường giả nào đó có thể bảo hộ cho bọn họ. Tôi Yên liếc mắt. Làm sao có thể? Cá nhân một người làm sao có thể chống lại được pháp thuật công hội, trừ phi là hỗn độn thiên ma phục sinh, hoặc là đạo phong trở về. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ngây ngẩn cả người, lại lắc đầu nói, điều này không có khả năng. Sự tình không có tuyệt đối, ta cảm thấy có khả năng đó. Vương Tiểu Bảo đã đoán được ý nghĩ của nàng, bổ sung một câu. Tô Yên nhún vai, dù sao cũng rất nhanh sẽ được phơi bày, đến lúc đó là biết. Trở lại Thạch Thành, ba người đi tìm Lão Quách, đem lần luyện tập này kể lại cho Lão Quách nghe. Lão Quách nghe xong thật sự cũng không có đánh giá gì, chỉ là hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc thu hoạch như thế nào. Là thu hoạch quá lớn. Trước kia còn nghĩ tu luyện quá đơn giản, nhưng qua lần trải nghiệm này con mới biết thế nào là chiến đấu thật sự. Thật sự là một lời khó nói, thu hoạch lần này đủ để cho con sẽ suy nghĩ rất lâu đó. Nói đến lần luyện tập, mặt mày của Diệp Tiểu Mộc hớn hở, cũng là nghĩ tới sau đó cũng chẳng có cơ hội tham gia thí luyện nữa, không khỏi tiếc hận, cùng Lão Quách muốn lầu bầu chửi một phen. Lão Quách lờ đánh, người đó lần sau muốn đi thì đi là được rồi, chỉ cần ngươi tập trung một thời gian. Nhưng mà hỗn độn giới không có đường qua, không ai có thể qua được. Lão Quách cười cười không nói một lời nào nữa. Sau đó mấy ngày, Diệp Tiểu Mộc không ngừng tổng kết lại kinh nghiệm mình đã đúc kết trong lần thí luyện, nhất là trận chiến cùng phù đồ ma, thu hoạch rất nhiều tâm đắc. Ngay lúc này hắn cơ hồ cảm thấy như mình muốn tấn thăng. Vậy là mỗi ngày từ trường học về, dùng thời gian toàn bộ là thổ nạp và minh tưởng suy diễn. Quá trình này Diệp Tiểu Mộc cảm giác có điểm giống như là bị táo bón. Người có thể cảm thấy trong bụng muốn đi đại tiện, nhưng đến lúc chuẩn bị đi thì lại xúc động, ngồi đến nửa ngày ở trên bồn cầu, nhiễm luôn cả cái hơi thối mà cũng chẳng ra được. Loại cảm giác nghẹn ngào này thật là khó chịu. Táo bón ai cũng biết đó. Diệp Tiểu Mộc thời khắc này cảm giác đâu chỉ là táo bón, mà là táo bón nghiêm trọng. Không sai biệt lắm là cảm giác như là một tháng không có đi ị được luôn. Cái loại cảm giác này so với táo bón nó còn mãnh liệt hơn 10 lần, khó chịu vô cùng. Lão Quách nói cho hắn biết, hắn được phân ra 10 viên nội đan của phù đồ ma, luyện hóa có thể lập tức tăng cảnh giới, nhưng tốt nhất là đừng có dùng. Dựa vào năng lực của tự thân, tăng cảnh giới sẽ càng vững chắc. Diệp Tiểu Mộc cũng đồng ý với ý kiến này, cho nên mỗi ngày đều chịu đựng cảm giác táo bón thống khổ, thổ nạp minh tưởng, cường hóa khai thông cũng đến một tuần lễ, rốt cục cũng phọt được ra. Hắn từ phương sĩ đạt đến bảy vị chân nhân, kinh mạch cường độ lập tức mạnh mẽ hơn nhiều, khống chế tốt hơn nhiều, kết ấn làm phép tất cả đều tăng lên, có điểm giống như là lột xác ve vậy. Rõ ràng là chính mình, nhưng cảm giác như là một sinh vật hoàn toàn khác. Hắn có thể cảm giác được tất cả các phương diện của mình đều đề tăng. Loại cảnh giới này làm cho hắn lĩnh ngộ đối với đạo cũng tăng lên, giống như một từ một đứa bé trở thành một người trưởng thành, giống như là ngớ ngẩn, tâm trí cũng tự nhiên khai thông. Diệp Tiểu Mộc cảm giác rốt cuộc mình đã trưởng thành. Bất quá Lão Quách bảo hắn đừng có đắc ý, từ phương sĩ đến chân nhân đề thăng bài vị này không tính là cái gì cả, vẫn là ở trong giai đoạn nền móng. Chân chính thay đổi về thể chất là phải từ chân nhân đến thiên sư. Mặc dù hiện tại cường giả đông đảo, thiên sư nhiều như chó, thế nhưng thiên sư cùng những cảnh giới bên dưới bản chất hoàn toàn khác nhau. Là từ người bình thường đến chân chính pháp sư trải qua một lần thuế biến. Từ thiên sư đến địa tiên là từ người

Con biết người rất đáng gờm. Có cái gì phương pháp ma quỷ huấn luyện như thế nào cũng đừng khách khí với con, người cứ đưa ra đây cho con. Diệp Tiểu Mộc trong lòng đầy tự tin. Ta không khách khí với người đâu. Lão Quách âm hiểm cười. Hắn không phải là pháp sư tốt nhất, thậm chí còn không tính đến mức tốt, nhưng hắn tin tưởng mình là một huấn luyện viên và là một sư phụ tốt. Trên điểm này, lão tự tin toàn bộ pháp thuật giới không ai có thể cạnh tranh với mình. Ngay khi vừa nói xong, cửa sổ đột nhiên bị người ta đẩy ra. Kê Tử bám ở trên khung cửa sổ, dùng bộ dáng ngữ khí đương nhiên kêu lên với Diệp Tiểu Mộc. Ai ai người hầu, lão đại bảo ta gọi ngươi mau về nhà, nàng mua rất nhiều đồ ăn, ngươi về làm nấu đi nhanh lên, ta cũng đói bụng rồi. Tương lai ta là người đứng đầu pháp thuật giới mà lại đi làm cơm cho các người. Diệp Tiểu Mộc duỗi lưng một cái đi ra ngoài. Thôi đi, ngươi là làm gì mà người đứng đầu pháp thuật giới? Kê Tử khinh thường nói. Thì đến lúc đó ta là đệ nhất chim trong pháp thuật giới à? Người á là đồ con gà. Thì là đệ nhất gà của pháp thuật giới. Ê, làm sao mà nghe khó chịu vậy? Ngươi mới là gà, cả nhà ngươi, cả lò cả họ nhà ngươi là gà đó. Diệp Tiểu Mộc cũng chẳng muốn cãi nhau với một con chim, đi sang phòng của Vương Tiểu Bảo chào hỏi hắn, dù hắn cùng đi sang nhà Tô Yên ăn cơm. Vương Tiểu Bảo đang dùng máy chơi game, không nghe Diệp Tiểu Mộc nói, ngồi trên salon hô to gọi nhỏ. Diệp Tiểu Mộc vỗ nửa ngày, hắn kết thúc trò chơi, bỏ cái nón tưởng ngục xuống. Này, trò chơi gì vậy mà làm ngươi sợ như thế? Diệp Tiểu Mộc buồn bực. À, là sinh hóa nguy cơ đó, ngươi chơi chưa? Đương nhiên chơi rồi. Diệp Tiểu Mộc càng thêm buồn bực. Không đúng, ngươi là một pháp sư, yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng thấy, sao lại chơi cái trò chơi kinh khủng như vậy mà còn sợ? Đây là tưởng tượng ra kinh khủng cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, dù sao mình cũng chẳng hiểu. Có việc gì? Không có việc gì, ta tiếp tục chơi đây. Diệp Tiểu Mộc nói rồi về chuyện ăn cơm. Vương Tiểu Bảo ồ một tiếng, lại đội mũ. Cái loại chuyện ăn cơm này làm sao mà hay hơn trò chơi được. Ngươi đi đi, đừng để ý đến ta. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ cười, rồi cùng Kê Tử đi về nhà. Ở trong phòng, Lão Quách đứng trên cửa sổ nhìn bóng lưng của hắn càng lớn càng giống Thiếu Dương, con mắt nhịn không được bỗng có chút ướt át. Thiếu Dương, mặc kệ ngươi bao giờ trở về, con trai của ngươi ta nhất định sẽ đem toàn lực dạy dỗ nó để khẳng định cho nó trở thành người giống như ngươi, trở thành một nhân gian thiên sư để cho tam giới phải sùng bái. Từ sâu trong nội tâm của Lão Quách yên lặng thầm hứa với bản thân. Lão ở trong phòng ngốc nghếch đợi đến trời tối, ra ngoài đóng cửa tiệm. Vừa đóng cánh cửa lại thì ở bên ngoài có hai cánh tay nắm lấy cửa bước qua. Ở trong buồng có ánh sáng hắt ra, có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt người tới. Lão Quách nhìn lướt qua thấy là Diệp Tiểu Mộc, xoay người khóa cửa lầu bầu. Tiểu tử, ngươi ai sao giờ này lại quay lại, làm ta tưởng là trộm mà. Không nghe tiếng đáp, Lão Quách cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức đóng cửa xoay người đi vào trong buồng. Đến cửa ra vào thì đột nhiên nghĩ ra điều gì, vừa định quay lại thì một cánh tay khoác lên vai của mình. Trái tim của huynh á không tốt, từ từ. Không, là âm thanh của hắn. Không, có hóa thành trò, mình cũng không nhớ nhầm. Lão Quách đột nhiên quay người lại. Nơi này cách xa ánh đèn một chút, lão vẫn thấy rõ mặt của đối phương, không phải là Diệp Tiểu Mộc, mà là người huynh đệ đến trong giấc mơ mình cũng mong nhìn thấy gương mặt của hắn. Người không phải nằm mơ đâu. Diệp Thiếu Dương cười cười. Quách sư huynh, đệ đã trở về, đạo phòng cũng đã quay về. Lão Quách há to mồm muốn nói gì đó, cái cổ lại vẹo xuống ngất xỉu. Diệp Thiếu Dương vội vàng đỡ eo của hắn, kiểm tra tim của lão. Ai đang nói chuyện vậy? Vương Tiểu Bảo ở hậu viện nghe động tĩnh đi sang xem một chút, vừa nhìn thấy Lão Quách đang nằm ở trong lồng ngực một người. Người này còn đang dùng tay ấn trái tim của lão, nhìn giống như đang muốn ra hại, trong lòng sốt ruột, lập tức bắt quyết xông lên. Bùng lão già! Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, đưa tay trái bắt một pháp quyết đánh ra, chỉ dùng một thành pháp lực, kết quả lại hất văng thiếu niên trước mặt, mình cũng bị đẩy lui một bước. Thật sự là oai phong, tiểu tử này thực lực cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay với hắn, lại đến đây. Sau đó cố tình dùng một tay chỉ vào trái tim của lão Quách. Vương Tiểu Bảo thấy lão Quách nguy hiểm, cái gì cũng không đoái hoài, lập tức làm phép quan tưởng ra Vi Đà Thiên, tay cầm thiền trượng bổ thẳng tới Diệp Thiếu Dương. Chư Thiên Quan Tưởng Thuật. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, một tay kết ấn đẩy lại thiền trượng ở trên tay của Vi Đà Thiên, huyễn tượng hoàn toàn bị phá. Vương Tiểu Bảo bị hất văng ra 7-8 mét, ngã ngồi vào trong bụi hoa, kinh động đến tường hoa đằng sau cũng rung lên bần bật, thò đầu ra kêu ầm ầm với Diệp Thiếu Dương, đột nhiên nhận ra hắn, ngây ra như phỗng. Nếu như cha ngươi dùng phép thuật này, ta thực sự là không dám liều mạng, nhưng ngươi đó còn kém một chút. Diệp Thiếu Dương đánh giá Vương Tiểu Thất trên dưới, thở dài, hai cha con thật sự là giống nhau như đúc. Nhìn thấy hắn, cảm giác như thấy được tứ bảo năm đó. Người đến cùng là ai? Vương Tiểu Bảo cũng mơ hồ. Lão Quách lúc này mới tỉnh lại. Thiếu Dương ấy, đừng trêu đùa hắn, đây là... Đệ biết, nhìn cái đầu chọc này thì biết là con của ai rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một chút. Người đã choáng váng xong chưa? Chưa, ta lại ngất mất thôi. Nói xong, lão Quách lại lăn ra hôn mê bất tỉnh. Thiếu Dương, người là... Đôi con mắt của Vương Tiểu Bảo xém chút nữa trừng trợn ra. Lúc này, đầu bẹp ở bên cạnh, nó cũng lấy lại tinh thần, leo đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, thân mật dùng hai cái râu xoa xoa vào cằm của hắn. Được rồi, ta đã trở về. Diệp Thiếu Dương sờ sờ lên người của đầu bẹp, nói với hắn một lần. Sau đó, bấm điện thoại, đưa lão Quách đi bệnh viện. Nửa đường lão Quách tỉnh lại một lần nữa, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Sao anh không nói gì vậy? Ta không phải là nằm mơ chứ? Không. Vậy ta lại ngất tiếp rồi. Nói xong, lão Quách lại ngất xỉu. Đến bệnh viện kiểm tra mới biết, lão Quách lúc đầu trái tim có vấn đề, cứ gặp kích động thì sẽ bị ngất đi. Bất quá cũng chưa đến mức tình trạng nặng, chỉ cần đến bệnh viện truyền dịch là tốt. Sau khi kích động, lão Quách nghe Diệp Thiếu Dương nói về những gì đã trải qua trong thời gian mất tích, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nói. Đúng rồi, ở trong tiệm của ta, ngay bên cạnh có người theo dõi, ta cố ý làm bộ là không có phát hiện ra. Ta đã giải quyết rồi. Qua bỏ trên đầu vai của Diệp Thiếu Dương nói. Qua lúc này đã giải quyết cái người theo dõi kia, sau đó đưa Diệp Thiếu Dương đến bệnh viện. Giải quyết điều gì vậy? Vương Tiểu Bảo chấn kinh. Không giết người, không giết người đâu, yên tâm. Qua bổ sung một câu. Vương Tiểu Bảo ngơ ngác đánh giá Diệp Thiếu Dương. Đây là người mà trong suốt những năm tháng mình khôn lớn từng nghe những vị trưởng bối nhắc đến, thật sự là người trước mắt này là truyền kỳ trước mắt đây. Có nằm mơ hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Suốt bao nhiêu năm qua, cha hắn có những lúc ngồi thẫn thờ nhìn ra xa, hắn biết trong lòng của cha hắn đang nhớ đến người bằng hữu này. Vị tiền bối này giờ đây đang đứng sờ sờ trước mặt hắn, là một truyền kỳ của 16 năm trước. Và bây giờ, người đã trở về để tiếp tục làm lên một truyền kỳ của thời đại mới. Hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tũng. Và đừng quên